Bất Diệt Long Đế, chương 1542, Hung Tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, phát hiện đám người này có vấn đề, đối với Lục Ly kỳ thật không phải việc khó. Bởi vì Lục Ly gặp nhiều công tử tranh giành tình nhân dáng vẻ, những năm gần đây hắn đánh giết công tử cũng rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia hai cái ngụy trang công tử người trang phục bên trên không có vấn đề, khí độ bên trên có vấn đề. Không phải quý công tử trên thân không có quý công tử khí chất lại thế nào giả đều là tia. Còn có hai cái công tử tranh giành tình nhân đối tượng, cái kia quý tiểu thư diễn kỹ cũng quá sốc nổi chút ít, đôi mắt bốn phía loạn chuyển, song ánh sáng lưu truyền, một chút cũng không có tiểu thư thận trọng, thoạt nhìn như là một cái thanh lâu nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm trọng yếu nhất, hai bầy người tại khai chiến, mục quang cũng không ngừng hướng hắn nghiêng mắt nhìn đến, cái này quá không hợp logic. Hai bầy người đánh lâu như vậy đều không ai trọng thương, chớ nói chi là người chết, cái này diễn kịch quá không chuyên nghiệp. Sau khi giết người Lục Ly liền đi, lưu lại toàn thành sợ hãi con dân, rất nhiều người đều bị. Lục Ly, cái tên này hù dọa, muốn biết nhiều năm trước, Lục Ly, hai chữ thế nhưng là đại biểu sát thần A, một chút dân chúng còn cầm Lục Ly danh tự hù dọa không nghe lời tiểu hài, nghe được Lục Ly lời nói người bên trong thành đều coi là Lục Ly trong cơn giận dữ muốn đổ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly phi độ hư không đi, thành chủ cùng thành nội bọn như chút được gánh nặng, kia thành chủ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem trên tình báo báo. Lục Ly nói trợ giúp thần tượng tông đuổi giết hắn người, hắn đem không chết không thôi. Cái này thành chủ nhớ hắn chỉ là đem sự tình bẩm báo phía trên, hắn không giúp đỡ được rồi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, cái này thành chủ đùa nghịch người xảo quyệt, hắn trước phái người vụng trộm đi truyền tống trận bên kia trong bóng tối động tay chân. Truyền tống trận hỏng nửa canh giờ, chờ qua nửa canh giờ chữa trị về sau, hắn mới phái người đi phủ thành bẩm báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại sự như thế không bẩm báo là tử tội, cùng Lục Ly là địch cũng là tội chết, đã như vậy hắn tự lựa chọn điều hòa, ai cũng không giúp. Giống như phía trên cưỡng ép áp xuống tới, hắn có thể mặt ngoài đáp ứng, trong bóng tối qua loa cho xong. Tin tức truyền đến phủ chủ bên kia, phủ chủ lập tức báo cáo thần tượng tông, tin tức thoáng cay khoét tán ra, chỉ là nửa ngày rất nhiều đại thế lực đều nhận được tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trước khi đi kêu nói toàn thành đều nghe được, loại chuyện này áp chế không nổi, thoáng cái hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, như vết dầu loang, chỉ là một ngày không sai biệt lắm tựu truyền khắp toàn bộ thần giới đông bộ. Thần giới đông bộ một mảnh xôn xao, anh nợ em một câu yêu thương, tựa như một đầm nước đọng ném vào một mai như cự thạch, bình tĩnh mấy năm thần giới đoán chừng rất sắp náo nhiệt lên. Sát thần Lục Ly xuất hiện lần nữa, đồng thời nói rõ muốn cùng thần tượng tông đòn khiêng bên trên, đồng thời uy hiếp thần giới thế lực lớn, nếu dám giúp thần tượng tông hắn đem không chết không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó thần tượng tông truy sát Lục Ly lúc rất nhiều đại thế lực xuất lực. Tỷ như những cái kia phủ vực phủ chủ, khi đó đều điều tập đại quân tìm kiếm Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Lục Ly buông lời ra, một chút thế lực lớn lập tức sợ. Thần giới đông bộ hai cái thần tông tự sợ, một cái tông chủ thê tử. Chết một cái tông chủ thủ hạ, làm phản, giúp thần tượng tông có thể được đến rất lớn lợi ích, chỉ ít về sau mua sắm thần khí hội. Sẽ, ưu đãi rất nhiều, nếu quả như thật có thể đánh giết Lục Ly, đoán chừng thần tượng tông cho mấy món thánh phẩm thần khí đều không phải là vấn đề, cũng sẽ cùng thần tượng tông đáp lên quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, kia là có thể đánh giết Lục Ly điều kiện tiên quyết, giống như giết không được thần tượng tông cái giám cũng sẽ không cho ngươi, còn muốn đảm đương nguy hiểm to lớn. Lục Ly lần trước liền có thể dùng lôi thần nộ oanh sát chiến đường phó đường chủ, nhiều năm như vậy đi qua ai có thể cam đoan Lục Ly thực lực không có tiến bộ hoặc là không có nghiên cứu ra so lôi thần nộ càng kinh khủng sát khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, có người sợ cũng có người nổi giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Có một cái tên là... Hắc ám thần điện, thần tông tông chủ liền buông lời ra, nói Lục Linh quá cuồng vọng, bọn hắn thề phải trợ giúp thần tượng tông đem Lục Ly chém giết. Mặc kệ là hắc ám thần điện nghĩ đập thần tượng tông mông ngựa, vẫn là hắc ám thần điện điện chủ hoàn toàn chính xác không quen nhìn Lục Ly cuồng vọng. Tóm lại bọn hắn không chỉ buông lời còn điều tập vô số võ giả tại thần giới phía đông đầy khắp núi đồi tìm kiếm Lục Ly. Loại trừ lưu thủ một cái thần giới siêu cấp đại năng bên ngoài, tông chủ đều xuất động. Anh nợ em một câu yêu thương. Báo trưởng lão cùng Ngưu trưởng lão đã tới bên này, lần trước truy sát Lục Ly thất bại, hai người coi là vô cùng nhục nhã. Lần này hai người tự mình xin chiến, nhất định muốn tới đem Lục Ly giết chết. Thần Tượng Tông không chỉ tới hai cái thần giới chí tôn, còn tới một cái khác thần giới chí tôn, tân nhiệm chiến đường đường chủ Nghê trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái thần giới chí tôn vì Lục Ly một người, toàn bộ truyền tống tới thần giới Đông Bộ. Đồng thời Thần Tượng Tông điều tập rất nhiều võ giả trinh sát. Cùng mấy cái truy tung năng lực rất mạnh chủng tộc, đồng thời thỉnh động mấy tên sát thủ tổ chức. Lần này Thần Tượng Tông chuẩn bị tốn hao mấy ngàn tỷ thần nguyên, chỉ vì đánh giết Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Tượng Tông tông chủ còn tự thân truyền lời, giống như tìm được Lục Ly, không có nắm chắc lập tức đưa tin cho nàng, nàng đem tự mình truyền tống tới đánh giết Lục Ly. Nghê trưởng lão đại biểu Thần Tượng Tông phát ra lệnh treo giải thưởng, công bố thiên hạ chỉ cần cung cấp Lục Ly manh mối, lập thưởng 100 triệu thần nguyên. Giống như có thể tìm tới Lục Ly, đồng thời thành công mang theo Thần Tượng Tông cường giả tìm tới Lục Ly, lập thưởng chục tỷ thần nguyên. Nếu như có thể giúp công việc đánh giết Lục Ly, Thần Tượng Tông đưa 10 cái thánh phẩm thần khí, đồng thời Thần Tượng Tông thiếu một cái nhân tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tin tức truyền ra toàn bộ thần giới xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tới Lục Ly chục tỷ thần nguyên, giống như có thể được đến cái này chục tỷ thần nguyên, một cái thế lực nhỏ lập tức có thể quật khởi, chục tỷ thần nguyên coi như đối với thế lực lớn đều không phải là số lượng nhỏ, bao quát đại thần tông đều có chút tâm động. Anh nợ em một câu yêu thương, Thần Tượng Tông cũng là không có biện pháp, chủ yếu là Lục Ly có thể ẩn thân, hiểu được phi độ hư không, sẽ còn dịch dung. Thần giới quá lớn, dựa vào bọn họ người đi truy tung Lục Ly quá khó khăn. Bọn hắn mở ra treo giải trên trời, để Lục Ly bốn bề thọ địch ẩn thân tại bất luận cái gì địa phương đều có thể bại lộ. Đương nhiên, Lục Ly bại lộ có thể lập tức phi độ hư không thoát đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng giống như không ngừng bại lộ, luôn có thể cho Thần Tượng Tông bắt lấy một lần cơ hội. Cơ hội không nên quá nhiều, chỉ cần một lần là được rồi, đến lúc đó mời Thần Tượng Tông tông chủ ra mặt liên hợp bọn hắn ba cái thần giới chí tôn, nhất cử liền có thể đánh giết Lục Ly, rửa sạch sỉ nhục. Thần giới Đông Bộ vô số người động, mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, liền là tìm Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần tìm được Lục Ly một chút manh mối, liền có thể đạt được 100 triệu thần nguyên, tốt như vậy sự tình đi cái nào tìm bọn hắn liều sống liều chết đi săn giết hoang thú, đi đào mỏ thu thập linh dược một năm cũng chỉ có thể kiếm mấy vạn thần nguyên. Lục Ly lại một lần nổi danh, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này không phải sát thần xương hào, mà là bởi vì đáng tiền, rất nhiều người đem Lục Ly ví von thành một cái thần nguyên thú. Tìm được thần nguyên thú liền có thể đạt được cả một đời không dùng hết thần nguyên. Lục Ly mất tích từ khi lần trước tại thành nhỏ lộ diện sau đằng đằng mất tích 27 ngày. Thứ 28 ngày hắn lộ diện, xuất hiện tại Hắc Ám Xâm Lâm, đồng thời triển khai thảm không nhân đạo đồ sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Ám Xâm Lâm bên trong có hơn vạn võ giả, hơn 2 vạn người già trẻ em. Loại trừ những cái kia người già trẻ em bên ngoài, toàn bộ võ giả bị đánh giết một tên cũng không để lại, bao quát lưu thủ thần giới siêu cấp đại năng. Mà lại toàn bộ đầu người trình tề chồng chất tại cùng một chỗ, dựng thành một tòa cao tháp rất là hùng vĩ. Toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm thổ địa đều bị nhuộm đỏ, bên trong kiến trúc toàn bộ bị san thành bình địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Ám Xâm Lâm tại thần giới Đông Bộ rất nổi danh, bởi vì nơi này là 72 thần tông một trong Hắc Ám Thần Điện tổng bộ. Cái kia kêu gào muốn giết chết Lục Ly thần tông tông chủ, khi biết chính mình mấy con trai tôn tử đều bị chém tận giết tuyệt về sau, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê trên mặt đất. Sự tình truyền ra về sau, những cái kia còn tại đầy khắp núi đồi tìm kiếm Lục Ly võ giả toàn bộ cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Lục Ly dùng tàn bạo hung ác bạo ngược thủ đoạn, im ắng nói cho thiên hạ hắn không có nói đùa, dám giúp đỡ thần tượng tông đối địch với hắn, sẽ gặp hắn thiết huyết vô tình trả thù. Anh nợ em một câu yêu thương, chương 04, đến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.